Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là tướng quân thành danh kiếm pháp, bằng vào cái môn này kiếm pháp, hắn cũng không biết chém giết bao nhiêu địch nhân, thậm chí một kiếm chém rụng, liền một tàu chiến hạm đều bị chém thành hai khúc. Xiêu, xíu, xíu, u u. Trong nháy mắt, kiếm quang bắn ra, đầu tiên tựu là một đạo, đón lấy từ một mà hai, do hai mà ba, bốn, năm, sáu. Thẳng đến cửu kiếm cùng bay. Cái này chính đạo kiếm quang hội tụ cùng một chỗ, mơ hồ huyễn hóa ra một đầu phi long hư ảnh, ẩn chứa long uy, huyền diệu vô cùng. Hư không ở trong chỗ sâu tựa hồ có phi long tại gào thét. Ân. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn quang, hắn cảm nhận được một kiếm này khủng bố, từ nơi này áo bào trắng lão giả trên người kiếm quang truyền đến đáng sợ thần thức lực lượng, ảnh hưởng hư không, truyền lại đến linh hồn của hắn ở trong chỗ sâu. Tựa hồ kiếm quang còn không có đến, nhưng là kinh khủng kia ý chí như là hỏa diễm giống như, đang tại đốt cháy linh hồn của hắn, muốn đem thân thể của hắn đều triệt để đốt thành tro bụi. Vèo. Hắn cảm nhận được một kiếm này uy lực chi khủng bố, tuyệt đối với không phải luyện bảo cảnh có thể ngăn cản xuống, cho dù hắn có Bắc Minh hộ thể công hộ thân, đoán chừng cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Hạ Bình lập tức thi triển côn bằng bộ, thân hình lập lòe, tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc rốt cục tránh thoát một kiếm này. Đông. Đạo này bóng kiếm quét ngang, lập tức liền đem xa xa năm sáu đạo building đều cắt thành hai nửa, thép xi măng như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, đại lượng đá vụn theo những kiến trúc này ở trên lăn xuống xuống. Có chút bổn sự, nhưng là ngươi lại có thể tránh thoát bao nhiêu kiếm. Tưởng quân cười lạnh một tiếng, đắc thế không buông tha người, cầm trong tay trường kiếm, thi triển ra tuyệt thế kiếm thuật, từng đạo bóng kiếm hiển hiện, như là tử vong lưới lớn giống như, đem Hạ Bình bọn người cho bao phủ lại. Cái kia ngưng tụ thành thực chất kiếm khí cực kỳ khủng bố, phản phất có thể đơn giản xuyên thủng bọn hắn hộ thân cương khí. Thậm chí từng đạo kiếm khí bắn chết đi ra ngoài, tự hồ tạo thành một tòa kiếm trận, phương viên mấy chục km đều biến thành kiếm vực. Mặc kệ trốn đến địa phương nào, đều có kiếm khí theo hư không bắn chết xuống. Hảo cường. Hứa Lương ấn bọn người là đang run rẩy, tuy nhiên bọn hắn không là lần đầu tiên chứng kiến thành chủ tưởng quân sử xuất toàn lực, nhưng là mỗi một lần chứng kiến đều sẽ cảm giác được kinh hồn tán đảm, cho là mình cùng đối phương kém khá xa. Mỗi một đạo kiếm khí bắn chết đi ra, tự hồ cũng có đưa bọn chúng đập phát chết luôn lực lượng, cực kỳ cường hoành. Không cần nhiều lời, tiểu tử này chết chắc rồi, không có khả năng sống được xuống. Nghiêm Dũng ngược lại là thở dài một hơi, chỉ cần tưởng quân có thực lực tuyệt đối, tiểu tử này tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói thật, hắn xem như đối với tiểu tử này sinh ra một ít tâm lý oán hận, cảm thấy tự là một quái vật, nếu như hiện tại không tiêu diệt lời mà nói, hắn quả thực là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Nguy rồi, đại ca không có nguy hiểm a. Phùng Hòa Đường cũng chú ý tới lão giả này xuất hiện, cảm nhận được không giống bình thường khí thế, hắn lập tức có chút khẩn trương mà bắt đầu. Rất là lo lắng Hạ Bình khả năng không phải đối phương đối thủ. Yên tâm, hắn khẳng định có hậu thủ, nếu như không địch lại lời mà nói, đã sớm chuồn đi rồi. Giang Nhã Như trầm giọng nói, nàng đối với Hạ Bình tính cách rất hiểu rõ, không phải cái loại này biết rõ chính mình không được còn cứng đối cứng người. Những người khác cũng là gật gật đầu. Trốn. Căn bản không cần trốn, giết ngươi như giết một gà. Hạ Bình ánh mắt lạnh lùng, hắn căn bản không đem cái này áo bào trắng lão giả để vào mắt. Cuồng vọng. Các loại lão phu chém đứt tứ chi của ngươi, khi đó nhìn nhìn lại còn dám hay không như thế hung hăng ngang ngược. Tưởng quân bị triệt để chọc giận, hai mắt đỏ bừng, toàn thân pháp lực đều sôi trào lên, tự hồ cũng đun sôi rồi hư không. Một tòa lại một tòa kiếm trận hiện ra ra, vô tận kiếm khí tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu phi long, ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức tự hướng phía Hạ Bình đánh giết đi qua. Vèo. Ở này nháy mắt, tại Hạ Bình trên không xuất hiện một cái trùng động, một chiếc phi thuyền cứ như vậy theo trùng động bay ra. Nghênh ngang, như là một đầu vô ưu vô lự côn bằng. Nó chính là Hạ Bình thánh cấp phi thuyền chúng tinh hào, tại Hạ Bình ra lệnh một tiếng, nó có chút chấn động, lập tức theo bến cảng xuyên toa hư không, trực tiếp đến bên cạnh của hắn. Cái này là thánh cấp phi thuyền khủng bố, xuyên toa hư không, vô thanh vô tức, không hề có động tĩnh gì, không giống mặt khác phi thuyền như vậy tạo thành cực lớn động tĩnh, năng lượng chấn động. Cái gì? Hứa Lương ấn bọn người là khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới rõ ràng có một chiếc phi thuyền sẽ đến Thủy Tinh Thành trên không. Phải biết, Thủy Tinh Thành trên không thế nhưng mà cấm bay trạng thái, có cấm vực trận pháp tồn tại Nhâm Hà phi thuyền muốn tại giữa không trung phi hành, hoặc là xuyên toa không gian đều là chuyện không thể nào. Dù cho tứ tượng địa sát trận bị tiểu tử này phá hủy không ít, nhưng là cấm bay trận pháp lại thủy chung không có bị phá hư. Nhưng vấn đề là, chiếc phi thuyền này lại là như thế nào đột phá cấm bay trận pháp đến cái chỗ này đấy, chẳng lẽ nói cấm bay trận pháp đối với cái này chiếc vũ trụ chiến hạm mà nói không hề có tác dụng sao? Cái lệ gì thốn? Cái này là thủ đoạn của ngươi, dựa vào sao? Thật sự là buồn cười, một chiếc nho nhỏ phi thuyền vũ trụ lại có thể nại ta như thế nào? Tưởng Quân cười lạnh liên tục, thân thủ của hắn hủy diệt qua phi thuyền vũ trụ cũng số lượng cũng không ít, tiểu tử này cho rằng điều động một chiếc phi thuyền tới có thể trốn chạy đế khỏi chết, thật sự là quá coi thường chân hỏa cảnh cường giả. Sát! Hắn ý niệm khẽ động, lập tức điều động ngàn vạn kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa đáng sợ lực đạo, coi như là đá vân mẫu thép đều có thể dễ dàng tê liệt. Tưởng Quân phản phất thấy được chiếc phi thuyền này bị chính mình kiếm khí cắt thành vô số mảnh vỡ thê thảm bộ dáng, bất quá hắn chính là muốn như vậy, từng chút một ban cho tiểu tử này tuyệt vọng, cho hắn biết đi vào thủy tinh tinh dương oai, là hắn đời này lớn nhất chuyện sai. Đâm chết hắn. Hạ Bình đứng chắp tay, hạ đạt mệnh lệnh. Chúng tinh hào phi hành, hướng phía Tưởng Quân vọt tới, như là thiên thạch rơi xuống. Rầm rầm rầm. Đúng vào lúc này, ngàn vạn kiếm khí như là giọt mưa bình thường oanh kích tại chúng tinh hào sát ngoài ở trên. Một tòa lại một tòa kiếm trận nghiền áp, tựa như cối xay giống như, ý đồ đem chiếc phi thuyền này triệt để phai mờ, áp thành một đống toái thiết. Nhưng là căn bản không có cái gì tác dụng, thậm chí liền một tia dấu vết đều không thể tạo thành. Hạ Bình sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí còn có chút muốn cười, đây chính là thánh cấp phi thuyền, cho dù là thánh nhân một kích, đều không thể tại chiếc phi thuyền này ở trên lưu lại bao nhiêu dấu vết. Chính là một cái chân hỏa cảnh tu luyện giả còn muốn phá hư chúng tinh hào, đây quả thực là con kiến lay cây. Không có khả năng. Tưởng Quân chấn động, sắc mặt phát sinh kịch biến, chính mình chí cường một kích rõ ràng không cách nào phá hủy chiếc phi thuyền này đến tột cùng là dùng cái gì tài liệu chế tạo ra đến đấy. Vấn đề là căn bản không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, chiếc phi thuyền này tự xông tới mà đến, ẩn chứa khủng bố lực lượng. Dù cho hiện tại chúng tinh hào ở vào tổn hại trạng thái, bất cứ thủ đoạn công kích nào đều không thể sử dụng, có thế nó bản thân tựu là kinh khủng nhất tồn tại, chỉ cần là xông tới, đều có thể dễ dàng đâm chết một chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả. Nó phi hành đi qua, tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng lại trầm trọng, như là Thái Sơn trút xuống, không chỗ có thể trốn. Phá, phá cho ta a! Tưởng Quân hét lớn một tiếng, sắc mặt dữ tợn, hắn cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, thi triển tất cả vốn liếng, vạn kiếm quy nhất, vô số kiếm khí điên cuồng công kích chiếc phi thuyền này. Nhưng là không có dùng. Thậm chí động liên tục dao động chiếc phi thuyền này thoáng một phát đều không có làm được. Giết, giết, sát! Tưởng Quân hoảng sợ tới cực điểm. Hắn ném ra trên người mình vô số đòn sát thủ, duy nhất một lần pháp bảo âm thiên lôi, kiếm đạo thần thông chống trời một kiếm, thậm chí còn ném ra rồi đại lượng đạn pháo, ý đồ ngăn cản chiếc phi thuyền này một bước. Tuy nhiên không có dùng. Toàn bộ công kích rơi vào chúng tinh hào ở trên, tự hồ cũng hóa thành vô hình, như là gió nhẹ quất vào mặt. Trốn, chạy mau. Tưởng Quân dọa đái, cũng không dám nữa dừng lại tại nguyên chỗ, đã bất luận cái gì thủ đoạn đều không làm gì được rồi chiếc phi thuyền này. Ở tại chỗ này chỉ sợ đó là một con đường chết, hắn nhanh chóng chạy thục mạng. Nhưng là không đợi hắn di động một bước, chúng tinh hào bỗng nhiên gia tốc, đột phá nghìn lần vận tốc âm thanh. Tốc độ tức lực lượng. Nhanh. Quá là nhanh. Tưởng Quân chỉ cảm thấy đã bị nháy mắt thời gian, thần trí của hắn đều không có kịp phản ứng, chiếc phi thuyền này tự xông tới tới, đón lấy hắn cả người đã bị đánh bay đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Một giây sau, thân thể của hắn như là đạn pháo bình thường đã bay đi ra ngoài. Giữa không trung chính giữa phi hành, ven đường đánh nát rồi mấy chục tòa nhà nhà cao tầng, tiếp theo bị đánh bay rồi mấy trăm km, trực tiếp tự oanh ra rồi thủy tinh thành. Rất nhanh Tưởng Quân ý thức tự rơi vào rồi vô tận trong bóng tối, bởi vì thân thể của hắn không chịu nổi kinh người như thế va chạm, khủng bố lực đạo trong người bộc phát. Quanh một tiếng, thân thể của hắn hóa thành một cục thịt tương, chia năm xẻ bảy, cứ như vậy rơi xuống tại cả vùng đất. Thủy tinh thành thành chủ Tưởng Quân, chết. Nói đùa sao, đây chính là Tưởng Quân. Thủy tinh thành thành chủ, chân hỏa cảnh cấp bậc cường giả, cứ như vậy chết rồi hả? Bị tươi sống đâm chết. Thấy như vậy một màn người đều là trợn mắt há hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải. Thật là đáng sợ, chiếc phi thuyền này đến tột cùng là cái gì cấu tạo, rõ ràng liền chân hỏa cảnh đều không thể rung chuyển mảy may. Không phải bình thường phi thuyền đơn giản như vậy, tuyệt đúng là một kiện kinh người pháp bảo, nói không chừng là tuyệt phẩm linh khí. Thủy tinh thành xong đời, thành chủ đều bị tại chỗ diệt sát, ai có thể ngăn cản cái này hung thần? Tất cả mọi người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, dù sao nơi này chính là Hồng Cân Tặc địa bàn, có chính đại quản sự, còn có chân hỏa cảnh cường giả, coi như là cường long cũng áp không được địa đầu xà. Nhưng là ở đâu nghĩ đến đến, tiểu tử này căn bản chính là mãnh long quá gian, đem thủy tinh thành cao thủ toàn bộ làm thịt. Trốn! Nhìn thấy Tưởng Quân tử vong nháy mắt, Hứa Lương Ấn bọn người lập tức kịp phản ứng, tiếp tục lưu lại tại chỗ lời mà nói, bọn hắn chỉ sợ sẽ là cái này Vũ Thái đấu một bàn đồ ăn, sinh tử đều không tại chính mình trong khống chế. Không trốn, tựu là chết. Võ đạo thần thông, Côn Bằng Bộ. Hạ Bình ở đâu cho phép những người này chạy thục mạng, trong một chớp mắt, hắn lập tức thi triển Côn Bằng Bộ, hai chân chà đạp lấy không khí, mỗi một cước đạp xuống đi, sẽ xuất hiện nguyên một đám đặc thù huyền ảo trận pháp. Như vậy trận pháp lực lượng bao trùm hắn toàn thân, lập tức tự biến mất tại nguyên chỗ. Rầm rầm rầm. Một giây sau, nguyên một đám quản sự đã bị quyền kình đánh trúng, bọn hắn toàn bộ người tự bay rớt ra ngoài, bị hung hăng nện trên mặt đất, lập tức tự ném ra một cái cực lớn hố sâu. Những này quản sự miệng phun máu tươi, trong mắt lồi ra, cổ nghiêng một cái, lập tức khí tuyệt bỏ mình, giờ phút này quyền kình đã thẩm thấu rồi phổi của bọn hắn phủ, chấn vỡ trái tim. Ân. Còn có một không chết. Hạ Bình Hàng rơi trên mặt đất, thần thức quét lướt, lập tức cảm giác đến một người y nguyên có yếu ớt hô hấp, tự hồ miễn cưỡng ngăn cản được một quyền của mình uy lực, có thế ngay cả như vậy hắn cũng gần như tử vong. Hắn đến gần xem xét, phát hiện không chết người thình lình tựu là Hứa Lương Ấn. Rõ ràng còn không chết. Ngươi thật sự là có mạng lớn. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhìn xem Hứa Lương Ấn. Đừng giết ta, trên người của ta có rất nhiều bảo vật, chỉ cần ngươi nguyện ý tha cho ta một cái mạng, ta nguyện ý toàn bộ giao ra đây, một kiện không lưu. Hứa Lương Ấn cầu xin tha thứ, hy vọng cầm trên người mình bảo vật để đổi mệnh. Ta không cần bảo vật, chỉ cần ngươi nói cho ta biết một tin tức, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hạ Bình thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Hứa Lương Ấn lập tức vui vẻ, tin tức gì? Chỉ cần ta biết rõ, nhất định không biết không nói biết gì nói nấy không chém gió. Rất tốt. Hạ Bình gật gật đầu, ta muốn biết Cửu Thiên Tức Nhưỡng Thổ cùng Thủy Tinh Gạo Thơm chỗ địa điểm. Cái gì? Ngươi đến Thủy Tinh Thành chính là vì Thủy Tinh Gạo Thơm sao? Ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào biết rõ ta Hồng Cân Tặc lớn nhất bí mật hay sao? Hứa Lương Ấn sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Hạ Bình muốn biết tin tức như vậy. Đừng nói nhảm, tin tức này ngươi biết rõ hay là không biết? Hạ Bình cũng không muốn cùng hắn nói nhảm cái gì. Hứa Lương Ấn con ngươi đảo một vòng, tin tức này ta đương nhiên biết rõ, nó tại Thủy Tinh Tinh một chỗ rất che giấu địa phương, nhưng là cái chỗ này cũng chỉ có chúng ta chính đại quản sự còn có thành chủ biết rõ, những người khác không biết. Hắn cảm giác mình tự hồ đã tìm được một đường sinh cơ. A, ngươi là có ý gì? Hạ Bình nhìn xem Hứa Lương Ấn. Hứa Lương Ấn nói, ngươi là người thông minh, ý của ta ngươi có lẽ rất rõ ràng, hiện tại thành chủ, còn có bát đại quản sự toàn bộ chết rồi, toàn bộ Thủy Tinh Tinh cũng chỉ có ta mới biết được tin tức này. Nếu như ta chết mất lời mà nói, chỉ sợ ngươi sẽ rất khó đã tìm được, hơn nữa rất nhanh Thủy Tinh Tinh chuyện đó xảy ra cũng sẽ thông tri Hồng Cân Tặc tổng bộ, đến lúc đó tất nhiên sẽ đại quân tiếp cận. Cho nên nếu ngươi muốn tìm đến Thủy Tinh Gạo Thơm lời mà nói, phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hắn chầm chầm vào Hạ Bình, cho là mình đã tìm được Hạ Bình một cái uy hiếp, đã có đàm phán cơ hội. Còn muốn cùng ta đàm điều kiện? Không cần, giá trị của ngươi không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Hạ Bình giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hứa Lương Ấn, tự hồ nhìn ra Hứa Lương Ấn mục đích thực sự. Đoán chừng tiểu tử này muốn mượn lấy lúc đàm phán kéo dài thời gian, các loại Hồng Cân Tặc viện quân đến, khi đó là có thể đưa hắn tiêu diệt. Hoặc là còn có thể nói ra một ngày nghỉ chỗ mục đích, muốn hắn mai táng tại bẫy rập chính giữa. Đợi một chút, chẳng lẽ ngươi không muốn biết Thủy Tinh Gạo Thơm vị trí sao? Hành tinh này thế nhưng mà chỉ có ta một người biết rõ tin tức này. Hứa Lương Ấn lập tức nóng nảy, hắn cảm nhận được Hạ Bình trên người tràn ngập sát khí, hiển nhiên là đối với chính mình bay lên rồi sát ý. Ta đương nhiên biết rõ điểm này, cho nên ngươi tạm thời sẽ không chết, bất quá ngươi tạm thời trở thành nô lệ của ta a. Hạ Bình bàn tay lớn duỗi ra, lập tức lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đoàn pháp lực vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, hư không ở trong chỗ sâu vô số thần bí năng lượng hội tụ tại nơi này vòng xoáy chính giữa. Mấy hơi thở tầm đó, một quả màu vàng ấn phiêu phù ở tay trên lòng bàn tay, tản mát ra từng đợt huyền ảo thần bí hào quang, có đặc biệt linh hồn chấn động. Đây cũng là theo hồn tộc chính giữa lấy được chí cao tinh thần bí thuật, hồn ấn. Mà hồn ấn thế nhưng mà huyết hồn thánh nhân ẩn giấu bí thuật, có thể nô dịch thánh nhân. Đã nhận được cái môn này tinh thần bí thuật thời gian rất lâu, Hạ Bình cũng học xong cái môn này bí thuật, nhưng là một mực đều không có thi triển cơ hội, hiện tại có lẽ tựu là thi triển cái môn này bí thuật tốt thời cơ. Chỉ cần nô dịch rồi cái này Hứa Lương Ấn, tin tưởng hắn tin tức gì đều sẽ nói đi ra. Dù sao cái môn này bí thuật thế nhưng mà vô cùng đáng sợ, một khi nô dịch thành công, liền linh hồn đều bị điều khiển, nô dịch đối tượng sẽ trung thành và tận tâm, như là bị tẩy não rồi giống như, bị thân nhân còn thân hơn. Dù cho Hạ Bình hạ đặt mệnh lệnh đối phương đi tự sát, đối phương đều không chút do dự. Đây là vật gì? Hứa Lương Ấn bỗng nhiên sinh ra một tia tim đập nhanh, hắn bản năng phát giác được cái này màu vàng ấn ký không thể tầm thường so sánh, đối với hắn có thật lớn chỗ hỏng, tuyệt đối với không thể đụng vào, nếu không sinh tử đều không thể khống chế. Thứ tốt. Hạ Bình nhẹ nhàng vỗ, này cái màu vàng ấn ký lập tức tự chui vào rồi Hứa Lương ấn sâu trong linh hồn. Ân. Hạ Bình có thể cảm giác đến cái này màu vàng ấn ký tiến vào Hứa Lương ấn linh hồn về sau, phản phất một quả hạt giống như, mọc rễ nảy mầm, hóa thành một quả che trời đại thụ, vô số rễ cây thẩm thấu đi vào não bộ. Cái này quả màu vàng ấn ký sau khi đi vào, Hứa Lương ấn bản năng dãy dụa, nhưng là linh hồn hắn lực lượng quá nhỏ bé, bị Hạ Bình linh hồn lực lượng dễ như trở bàn tay phá hủy, không hề chống cự chi lực. Hắn có thể cảm nhận được chỉ cần mình một cái ý niệm, lập tức cũng có thể diệt giết Hứa Lương ấn. Thậm chí cái này khỏa màu vàng đại thụ nhẹ nhàng tản mát ra đặc biệt chấn động, ảnh hưởng tới Hứa Lương ấn tư duy, đưa hắn triệt để tẩy não, lại để cho hắn trở thành Hạ Bình trung thực nô bộc. Chủ nhân. Sau một lát, Hứa Lương ấn kiệt ngạo bất tuần thần sắc biến mất, mà chuyển biến thành chính là trung thành, cuồng nhiệt, phản phất là cuồng nhiệt tôn giáo tín đồ. Thật sự là huyền diệu. Hạ Bình cũng cảm giác đến cái này hồn ấn lực lượng không chỉ có là như thế, hắn có thể cảm giác đến Hứa Lương ấn trên người toàn bộ tư duy. Hiện tại hắn muốn cái gì mình cũng biết rõ. Thậm chí Hứa Lương ấn trí nhớ đều hướng hắn rộng mở, chỉ cần hắn nguyện ý, là được chọn đọc tài liệu Hứa Lương ấn trên người toàn bộ trí nhớ, đồng thời cũng có thể cảm ngộ hắn võ đạo kinh nghiệm. Sau nửa canh giờ, trải qua một phen thẩm vấn, Hứa Lương ấn biết đến đồ đạc toàn bộ đều nói ra, trong đó cũng kể cả hắn đối với Hạ Bình mưu đồ vân, vân, đợi một tí, tự nhiên thủy tinh gạo thơm sản xuất địa phương hắn cũng biết. Phanh! Hạ Bình nhẹ nhàng vỗ. Lập tức liền đem Hứa Lương ấn cho đánh chết, như đối với hắn như vậy mưu đồ làm loạn người, hay là chết đi so sánh tốt. Hơn nữa hồn ấn cái môn này bí pháp nhiều lắm là có thể điều khiển chính người, hắn cũng không muốn lãng phí một cái danh ngạch tại Hứa Lương ấn trên người. Đem đối phương chém giết về sau, này cái hồn ấn sẽ lần nữa ngưng tụ, màu vàng ấn ký cũng nhanh chóng về tới Hạ Bình sâu trong linh hồn, này cái màu vàng ấn ký cũng sẽ không bởi vì đối phương tử vong mà biến mất. Đến tận đây, Thủy Tinh thành chính đại quản sự, còn có thành chủ đều bị diệt sát. Cao đoan lực lượng bị chết sạch sẽ. Chung quanh Thủy Tinh thành binh sĩ đã sớm dọa được chạy trốn rồi, liên thành chủ loại này chân hỏa cảnh cấp bậc cường giả đều bị diệt sát, bọn hắn đám như bi này dám đi tới, cái kia chính là chịu chết. Đi thôi. Hạ Bình lập tức đem Giang Nhã như bọn người đưa trở về chúng tinh hào, đón lấy vơ vét chính đại quản sự cùng thành chủ trên người bảo vật, thuận tiện cũng đem Tường Vân lâu bảo vật toàn bộ mang đi. Rất nhanh hắn rời đi rồi Thủy Tinh thành, tiến về trước Thủy Tinh gạo thơm chỗ địa phương. Căn cứ Hứa Lương ấn tình báo, Thủy Tinh gạo thơm sinh trưởng địa phương tựa hồ ngay tại hành tinh này nhất phương bắc một khối khu vực, cái chỗ kia vết chân hiếm thấy, là Hồng Cân Tặc là tối trọng yếu nhất trụ sở bí mật. Tuy nhiên cái kia chỗ căn cứ cũng có trình độ nhất định lực lượng phòng ngự, nhưng là so về Thủy Tinh thành hay là kém không ít, cho nên hắn cũng không lo lắng đi đến cái trụ sở kia sẽ gặp đến nguy hiểm gì. Xa xa, một ít ẩn núp tại Thủy Tinh thành chỗ tối Hồng Cân Tặc nhìn xem Hạ Bình bọn người ly khai bóng lưng, bọn hắn mỗi người đều là nghiến răng nghiến lợi. Nội tâm thập phần phẫn hận. Đã xong, thành chủ đại nhân cùng chính đại quản sự đều bị diệt sát, đây là trước nay chưa có đại sự. Lập tức thông tri tổng bộ, cáo tri thủ lĩnh, cái này vũ thái đấu tuyệt đối với trốn không thoát. Tại chúng ta Hồng Cân Tặc địa bàn nháo sự, phải lại để cho cái này vũ thái đấu trả giá thật nhiều. Rất nhiều Hồng Cân Tặc đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn lập tức truyền lại tin tức, thông tri tổng bộ cái chỗ này tình huống. Dù sao nơi này chính là Hồng Cân Tặc là tối trọng yếu nhất căn cứ một trong nhâm gì gió thổi cỏ lay bọn hắn đều vô cùng chú ý. Có thể coi là lại chú ý cũng vô dụng, trong thời gian ngắn viện quân của bọn hắn cũng không cách nào đến. Giờ phút này, Thủy Tinh Tinh bắt vượt một chỗ căn cứ. Tại đây chiếm cứ hơn vạn mẫu thổ địa, dùng cao lớn sắt thép tường vây bao vây lại, thậm chí còn bố trí cỡ lớn phòng ngự trận pháp cùng với ảo trận, tránh cho người có ý chí dò xét tình huống nơi này. Có thể nói chỗ này căn cứ phòng ngự biện pháp đã trang bị đến tận răng, đại lượng Hồng Cân Tặc tinh nhuệ đều tập trung ở cái địa phương này. Mà Thủy Tinh thành chuyện đó xảy ra tạm thời còn không có rơi vào tay tại đây, dù sao Thủy Tinh thành khoảng cách cái chỗ này có khoảng cách nhất định, sự tình phát sinh tốc độ cũng quá nhanh, bọn hắn còn không có kịp phản ứng. Lúc này thời điểm, một đám binh sĩ đang tại nói chuyện phiếm. Ai, thật sự là nhàm chán a, lại là không có chuyện gì phát sinh một ngày. Ngươi nói lời này tự không đúng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thật sự phát sinh chuyện gì hay sao? Cũng không phải, ta sở dĩ gia nhập Hồng Cân Tặc, là nghĩ tới lên miệng lớn uống rượu miệng lớn ăn thịt sinh hoạt, ở đâu nghĩ đến rõ ràng bị ném tại nơi này địa phương quỷ quái làm hộ vệ. Có cái gì không tốt, nơi này chính là Hồng Cân Tặc là tối trọng yếu nhất căn cứ, giữ vững vị trí cái chỗ này tựu là công lao lớn nhất. Cái rắm công lao, đây chính là tuyệt mật căn cứ, hơn nữa Thủy Tinh Tinh hay là Hồng Cân Tặc đại bản doanh một trong, đề phòng xâm nghiêm. Trên trăm năm qua đều không có người xâm lấn tại đây, đều không có người xâm lấn, ở đâu có công lao đáng nói. Nói được cũng đúng, dù sao xâm nhập cái chỗ này người thập tử vô sinh, cũng không có cái nào ngu xuẩn dám tới. Tóm lại ta ngược lại là cảm thấy như vậy an nhàn sinh hoạt rất tốt, không cần tại vết đao thè lưỡi ra liếm huyết, cũng không cần phải lo lắng bị địch nhân ám toán, xem như cái dưỡng lão nơi tốt. Đúng vậy, thật sự tại vũ trụ khắp nơi cướp bóc, nói không chừng đã bị đi ngang qua cái nào đó cường giả cho thu thập. Trước kia có một đội trưởng lúc đó chẳng phải rất chảnh sao. Ỷ vào chính mình thần thông cảnh tu vi, cho là mình ngu bức rồi, không nghĩ tới mới cướp bóc một chiếc tàu chở khách đã bị đối phương hộ vệ thu thập hết, một thương chọc chết. Nói như vậy, hay là dừng lại ở cái trụ sở này tốt, không cần phải lo lắng quá nhiều nguy hiểm. Không ít binh sĩ đều là gật gật đầu, bởi vì lên một lượt trăm năm không có người tiến công cái chỗ này, an toàn vô cùng, cũng không có người sẽ cho rằng tại đây sẽ gặp đến công kích của địch nhân, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút sống an nhàn sung sướng rồi. Cũng chưa chắc, nói không chừng ngày nào đó thật đúng là bị địch nhân tiến công, chúng ta hay là cẩn thận một chút so sánh tốt. Binh sĩ Vương Ngũ nhưng lại có trái lại ý kiến, cảm thấy thế sự không có tuyệt đối. Mẹ của ta ơi, thật đúng là có người xâm lấn rồi, mọi người mau nhìn, có phi thuyền bỗng nhiên xuất hiện tại căn cứ trên không. Bỗng nhiên tầm đó, tự có binh sĩ ngẩng đầu nhìn lên, thình lình tầm đó tự chứng kiến một chiếc phi thuyền theo trùng động đi ra, đổ tại căn cứ trên không. Cái gì? Phần đông hồng cân tặc đều là chấn động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn sang. Địch tập kích, lập tức thông tri tại đây căn cứ trường. Có binh sĩ điên cuồng rống to, kéo còi báo động. Ầm. Lúc này, có người lập tức tự gõ vang rồi tiếng chuông, tiếng cảnh báo vang vọng rồi toàn bộ căn cứ, kinh động căn cứ toàn bộ nhân viên, đây chính là trước nay chưa có xâm lấn sự kiện, mức độ nguy hiểm thoáng cái tăng lên tới cao nhất. Đừng lo lắng, dù cho có địch nhân xâm lấn thì như thế nào, nơi này chính là chúng ta Hồng Cân tặc trụ sở bí mật, không chỉ kiến tạo rồi rất nhiều trận pháp, còn có đại lượng laser vũ khí, các loại hệ thống phòng ngự, dù cho chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả tới, đều bị lập tức đánh thành ong mật ổ. Cái này người xâm nhập chết chắc rồi. Một cái đội trưởng đứng dậy, đọc diễn văn, ý đồ ổn định quân tâm. Đội trưởng, ta cảm thấy được sự tình không có đơn giản như vậy, đã đối phương dám đến chúng ta căn cứ, chắc hẳn liền làm tốt rồi hoàn toàn chuẩn bị, lần này chúng ta chỉ sợ lành ít dữ nhiều a. Binh sĩ Vương Ngũ lại không lạc quan như vậy. Đông. Vừa dứt lời, phần đông hồng cân tặc tự chứng kiến cái kia chiếc phi thuyền hạ xuống tới, như là thiên thạch giống như, lập tức tự đánh thủng căn cứ trận pháp. Vô số pháo laser công kích ở đằng kia trên phi thuyền đều là không dùng được. Mới mấy hơi thở, cái kia chiếc phi thuyền mạnh mẽ đâm tới, giống như con cua tựa như, ỷ vào chính mình có vô địch phòng ngự, căn cứ vũ khí bị phá hư được sạch sẽ. Lúc này thời điểm, căn cứ cái lồng năng lượng lập tức sụp đổ, lộ ra rồi vốn diện mục, khắp nơi đều là tan hoang bức tường đổ. Đã xong, lần này xong đời, căn cứ trận pháp, còn có hệ thống phòng ngự đều bị phá hư được không còn một mảnh, chúng ta cầm cái gì đó ngăn cản địch nhân. Không ít hồng cân tặc binh sĩ đều là tuyệt vọng, bọn hắn muốn chuồn đi rồi. Đừng sợ. Đội trưởng lại đi ra ổn định quân tâm, vung tay lên, chúng ta còn có căn cứ trường không có xuất thủ, nhưng hắn là chân hỏa cảnh cấp bậc cường giả, thực lực gần với thủy tinh thành thành chủ, còn có phần đông luyện bảo cảnh cấp bậc phó căn cứ dài. Có bọn hắn xuất thủ, chiếc phi thuyền này từng phút đồng hồ đều bị đánh bạo, bọn chúng ta đợi lấy xem kịch vui là được rồi. Hắn lớn tiếng thét to, khuyên can phần đông muốn chuồn đi binh sĩ. Nếu như những binh lính này chạy trốn lời mà nói, như vậy căn cứ tự thật sự triệt để hỏng mất, khi đó sẽ là phát triển mạnh mẽ, không thể vãn hồi. Đội trưởng, chúng ta có chân hỏa cảnh căn cứ trưởng, chẳng lẽ đối phương vừa rồi không có sao? Nói không chừng căn cứ trưởng ba chiêu hai thức đã bị đánh phát nổ. Binh sĩ Vương Ngũ cảm thấy càng ngày càng không ổn, tự hồ có tử vong tiến đến cảm giác nguy cơ. Không ít binh sĩ vốn nghe được đội trưởng chính là lời nói còn hoặc nhiều hoặc ít có chút an tâm, nhưng là nghe được Vương Ngũ lời mà nói. Lòng của bọn hắn lại sâu lên, bất ổn, rất là bối rối. Mã mẹ nó đại gia mày. Nghe nói như thế, đội trưởng này chọc tức, quả thực hận không thể một cái tát quất chết cái này Vương Ngũ, hắn thật vất vả mới ổn định này quần binh sĩ, lại để cho đám người này đừng bối rối, thất kinh, bị địch nhân thừa dịp hư mà vào. Ai biết, hỗn đảng này miệng tiện, luôn nói chút ít không nên nói lời mà nói, cốt tình thế đều bị hỗn đảng này làm hỏng. Nếu như đặt ở cổ đại chiến tranh lời mà nói, loại này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng người, chắc hẳn cái thứ nhất cũng sẽ bị đẩy ra ngọ môn chém đầu. Thế nhưng mà không đợi đội trưởng bảo nổi giết chết cái này Vương Ngũ, có binh sĩ tự hoảng sợ kêu to lên, mẹ của ta ơi, đã xong, căn cứ trưởng thật sự bị đánh phát nổ, bị cái kia chiếc phi thuyền tư sống đâm chết, chia năm xẻ bảy. Đậu xanh rau má, Vương Ngũ miệng có độc a. Cái gì? Tất cả mọi người là nhìn sang, vốn cái kia chân hỏa cảnh căn cứ trưởng còn hùng hổ, lăng không hư độ. Như là một thần chi bình thường uy phong lẫm lẫm, ý đồ trảm yêu trừ ma. nhưng là không nghĩ tới cái kia chiếc phi thuyền hung mãnh rối tinh rối mù, không thèm nói đạo lý, trực tiếp tự đụng tới, mà căn cứ trưởng vội vàng không kịp chuẩn bị, giống như bóng da tựa như đánh bay đi ra ngoài, giữa không trung phi hành mấy chục km. Cuối cùng căn cứ trưởng thân thể đều bị nện vào đi một tòa núi lớn trong đó, chia năm xẻ bảy, cái chết không thể chết lại rồi. Đáng thương đường đường chân hỏa cảnh căn cứ trưởng cứ như vậy bị phi thuyền đâm chết, rất là oan uổng. Khoảng cách Vương Ngũ nói ra những lời này, còn chưa tới mấy giây thời gian, hiệu suất thật sự là hù chết người. Không thể nào, căn cứ trưởng còn thật đã chết rồi. Bị tươi sống đâm chết. Nói như vậy, phó căn cứ trưởng bọn hắn chẳng phải là cũng nguy hiểm. Vương Ngũ ngẩn người, hắn không nghĩ tới tự ngươi nói lời nói nhanh như vậy tự ứng nghiệm. Rầm rầm rầm. Lời này vừa mới nói xong, mấy cái phó căn cứ trưởng cũng bị chiếc phi thuyền này truy kích, nhẹ nhàng chấn động, lại đâm chết mấy cái, tại giữa không trung chính giữa bạo toái. Cho dù bọn họ muốn chạy trốn đều không có biện pháp gì. Những này phó căn cứ trưởng thân thể như là pháo hoa giống như, chia năm xẻ bảy, nhao nhao mất rơi trên mặt đất, tử trạng rất thảm. Mã mẹ nó, phó căn cứ trưởng bọn hắn thật đúng là gặp nạn rồi. Đậu xanh rau má, Vương Ngũ vừa mới nói xong, lại bị đâm chết rồi, bọn hắn thế nhưng mà luyện bảo cảnh cường giả, thế nào sẽ chết được dễ dàng như vậy? Có thể không dễ dàng sao? Chân hỏa cảnh căn cứ trưởng đều bị tươi sống đâm chết, luyện bảo cảnh là cái vẹo gì? Đúng vậy, giết luyện bảo cảnh như giết gà. Cái này phi thuyền quả thực tựu là hung vật, đụng ai, ai sẽ chết. Xong đời, chúng ta căn cứ triệt để xong đời, hay là tranh thủ thời gian trượt a? Chúng ta đây là đắc tội đại nhân vật, không trốn tựu là chết. Phần đông Hồng Cân tặc binh sĩ đều là tuyệt vọng, còn không có như thế nào chiến đấu đâu rồi, đầu tiên căn cứ trưởng đã bị diệt sát, mặt khác mấy cái phó căn cứ trưởng cũng khó thoát khỏi cái chết, nhao nhao bị cái kia chiếc khủng bố phi thuyền vỡ thành vụn thịt. Về phần cái gì kia căn cứ trận pháp, phòng ngự vũ khí các loại đồ đạc, cái kia chiếc phi thuyền xông vào lập tức đã bị phá hư được không còn một mảnh, ở đâu còn có cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Bọn hắn những này tôm tép nhãi nhép, thực lực nhiều lắm thì thần thông cảnh, thật sự là gánh không được a. Đội trưởng kia cũng là nhập rơi vào hầm băng, toàn thân phát run, liền căn cứ trưởng cùng phó căn cứ trưởng bực này cường giả đều bị nhẹ nhõm diệt sát, vậy bọn họ những binh lính này chẳng phải là cũng nguy hiểm. Đội trưởng, ta cảm thấy được hiện tại còn không phải thời khắc nguy hiểm, nếu như các loại cái kia địch nhân phục hồi tinh thần lại, phát hiện lời của chúng ta. Binh sĩ Vương Ngũ có chút không nín được, còn muốn nói chuyện. 3. Không đợi Vương Ngũ đem lời nói xong, đội trưởng liền chịu không được, một cái tát tự quăng đi qua, nhanh chóng như gấp lôi, lập tức đem Vương Ngũ đập bay đi ra ngoài, giữa không trung chính giữa tự đều chuyển mấy vòng. Hắn chửi ầm lên, đại gia mày, con mẹ nó ngươi không nói lời nào sẽ chết a. Vừa rồi ngươi đã bị độc sữa chết rồi căn cứ trưởng bọn hắn, hiện tại rõ ràng còn làm tầm trọng thêm, phải hay là không muốn hại chết chúng ta, hiện tại cấm ngươi nói chuyện. Còn dám nói thêm câu nữa, lão tử tại chỗ tự tiêu diệt ngươi. Đội trưởng lập tức bảo nổi, hung thần ác sát chằm chằm vào Vương Ngũ, biểu thị mình không phải là hay nói giỡn đấy, còn dám tiếp tục nói chuyện, hắn nhất định quân pháp xử trí, giết chết cái này Vương Ngũ. Đáng đánh đội trưởng, ta vừa rồi tự muốn đánh hắn rồi. Đậu xanh rau má. Cái này Vương Ngũ miệng quá hung tàn rồi, nói ai chết ai sẽ chết, mỏ quạ đen đều không có như vậy độc. Miệng của hắn vách đá dựng đứng là khai mở cái ánh sáng đấy, không thể để cho hắn nói tiếp, nếu không nhất định hại chết chúng ta. Một đám binh sĩ đều là đồng ý, biểu thị đội trưởng đáng đánh, cho bọn hắn ra một ngụm ác khí. Khách khí, đều là ta phải làm đấy. Đội trưởng chắp tay nói, nội tâm của hắn sảng khoái, làm nhiều năm như vậy đội trưởng, đây là hắn lần thứ nhất đạt được nhiều như vậy thủ hạ ủng hộ. Xem ra đánh Vương Ngũ là đánh đúng rồi, mục đích chung a. Binh sĩ Vương Ngũ biệt khuất, che chính mình sưng đỏ khuôn mặt, biểu thị chính mình vô cùng oan uổng, hắn chỉ là nói ra chính mình giảng giải mà thôi, thế nào tự là mỏ quạ đen rồi, đây là kỳ thị, thuần túy là kỳ thị, tự chưa thấy qua như vậy khi dễ người đấy. Nhưng là nhiều người tức giận khó phạm, hắn cũng chỉ có thể nhịn. Đội trưởng, cái kia chiếc phi thuyền chạy tới rồi thủy tinh gạo thơm gieo trồng đấy, mục tiêu của bọn hắn nhất định là của chúng ta thủy tinh gạo thơm a, này làm sao xử lý? Muốn hay không đi ngăn cản. Có binh sĩ phát hiện cái kia chiếc phi thuyền hướng đi, lập tức báo cáo. Ngăn cản cái rắm, không có gặp căn cứ trưởng bọn hắn đều bị nhẹ nhõm diệt sát rồi sao? Như vậy hung thần chúng ta như thế nào chống đỡ được, dám đi tới tựu là chịu chết, chúng ta hay là trốn ở một bên giả chết thì tốt hơn, tóm lại các loại những địch nhân này cướp bóc hoàn tất, chúng ta tái xuất hiện, như vậy tương đối an toàn. Đội trưởng tức giận nói. Hắn cũng không muốn cùng như vậy quái vật chiến đấu, đây không phải là chiến đấu. Thuần túy là làm bia đỡ đạn, muốn chết. Đội trưởng anh minh, hiểu biết chính xác a. Đúng vậy, mọi người đem làm hồng cân tặc đều chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn, không cần phải dốc sức liều mạng. Nói không sai, đem làm trộn nên chuồng đi thời điểm tự chuồng đi, quá mức anh dũng, đều không có người cho ngươi nhặt xác. Chúng ta hay là thành thành thật thật ở chỗ này giả chết a, như vậy còn có thể sống được lâu một chút. Thế nhưng mà nếu như bị thủ lĩnh bọn hắn biết rõ chúng ta ra công không xuất lực, chỉ sợ sẽ bị trừng phạt. Tùy tiện tìm lý do là được rồi, tự nói chúng ta bị nham thạch nện choáng luôn, mấy giờ mới thanh tỉnh lại, hơn nữa chung quanh còn bị các loại sụp đổ nham thạch vây khốn, trong thời gian ngắn không có cách nào đi ra. Cao, thật sự là cao a. Một đám binh sĩ hợp mưu hợp sức, nghĩ ra các loại biện pháp tránh cho cùng đám kia khủng bố địch nhân phát sinh xung đột, dù sao bọn hắn thế nhưng mà trộm, cũng không phải cái gì bảo vệ quốc gia binh sĩ. Muốn cho bọn hắn liều mạng cùng địch nhân chiến đấu, đây không phải là kéo sao. Thời gian trong nháy mắt tức thì, thoáng cái một canh giờ đã trôi qua rồi. Đội trưởng, cái kia chiếc phi thuyền tự hồ đã đi ra. Có binh sĩ chú ý tới cái kia chiếc phi thuyền theo căn cứ ly khai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuyên qua hư không, tự hồ đã đi ra Thủy Tinh Tinh. Thiệt hay giả, lập tức xuất phát, thu thập tàn cuộc, anh hùng luôn cuối cùng mới xuất hiện rồi. Đội trưởng lập tức tinh thần đại chấn, địch nhân đều chạy trốn rồi, hiện tại đúng là hắn thi thố tài năng cơ hội. Sưu sưu sưu. Một đám hồng tân tặc binh sĩ lập tức tiến về trước Thủy Tinh gạo thơm chỗ địa phương, muốn dò la xem tình huống. Mẹ của ta ơi, không có, Thủy Tinh gạo thơm toàn bộ không có, một hạt đều không có còn lại. Bọn hắn đi vào ruộng đồng trong đó, vốn xanh tươi tốt, khắp nơi đều tràn ngập hương thơm, tối thiểu gieo trồng rồi hơn vạn mẫu Thủy Tinh gạo thơm, nhưng là hiện tại toàn bộ không có, một cây đều không có lưu lại. Hiện tại ruộng đồng biến thành hoang vu, giống như bị vô số lợn rừng chà đạp giống như, đem toàn bộ Thủy Tinh gạo thơm đều cho ăn hết, liền một hộp cơm đều không có cho bọn hắn lưu lại. Trầm thú a, bị trộm cũng không có như vậy đấy, một hộp cơm đều không có lưu lại, thế nào cứ như vậy hung hăng ngang ngược. Nhạn qua nhổ lông a, tự chưa thấy qua vơ vét được như vậy sạch sẽ người, chẳng lẽ đối phương là Thao Thiết tộc hay sao? Đã xong, lần này toàn bộ xong đời, nếu như bị thủ lĩnh biết rõ chuyện này, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Không ít hồng tân tặc binh sĩ khóe miệng co giật, bọn hắn cũng không biết như thế nào hình dung hiện tại tâm tình của mình, muốn biết cái này ruộng đồng thế nhưng mà hồng tân tặc là tối trọng yếu nhất tài phú nơi phát ra. Nhưng bây giờ là bị tiểu tặc vơ vét không còn gì, cái gì Thủy Tinh gạo thơm đều không có lưu lại, có thể nghĩ hồng tân tặc thủ lĩnh còn có phần đông trưởng lão biết rõ sau chuyện này đến tột cùng sẽ như thế nào nổi giận. Không tốt, không chỉ có là Thủy Tinh gạo thơm không thấy rồi, Cửu Thiên Tức Nhưỡng Thổ đâu rồi, như thế nào cũng bị vơ vét. Hồng tân tặc đội trưởng bỗng nhiên chú ý tới cái này mảnh thổ địa không chỉ có là bị người vơ vét Thủy Tinh gạo thơm đơn giản như vậy, liền bùn đất đều bị đào đi rồi, đây quả thực là đào ba thước đất cái chủng loại kia, hơi chút trân quý một điểm Cửu Thiên Tức Nhưỡng Thổ đều bị cướp đi, lưu lại chỉ là bình thường bùn đất, một điểm linh tính đều không có. Ô Hát Mi Thượng Đế, Cửu Thiên Tức Nhưỡng Thổ thế nhưng mà thủ lĩnh không biết hao tốn bao nhiêu một cái giá lớn mới đã nhận được, chuyên môn dùng để đào tạo Thủy Tinh gạo thơm, hiện tại toàn bộ bị người vơ vét, cái này còn phải rồi. Súc sinh a, liền đất đều đào đi, còn có nhân tính sao? Đến tột cùng là nhiều thiếu tiền. Mẹ trứng, chúng ta căn cứ bảo khố cũng bị trộm rồi, bên trong rất nhiều vũ khí trang bị, còn có pháp bảo cũng bị mất. Ô ô, bảo khố đâu chỉ là không có bảo vật đơn giản như vậy. Những cái, kia hỗn đảng nhìn thấy bảo vật tự vơ vét, nhìn thấy bảo bối tự cướp đi, tuyệt không chọn, mới nửa canh giờ liền đem bảo vật vơ vét sau mặt còn sạch sẽ, còn thuận tiện giúp chúng ta quét dọn vệ sinh. Phòng bếp cũng xong đời, những cái, kia trân quý nguyên liệu nấu ăn, đồ ăn vặt, bánh ngọt, thậm chí hôm nay cơm trưa bữa tối đều bị vơ vét sạch sẽ, đồ làm bếp đều mẹ nó cướp đi, còn muốn mặc sao? Trời xanh a, đến tột cùng ai mới là trộm? Cái kia Vũ Thái Đấu tuyệt đúng là lão luyện. Nhất định là tại vũ trụ chạy trốn kẻ tái phạm, cũng không biết cướp đoạt rồi bao nhiêu tài bảo. Lập tức đem chuyện này bẩm báo thủ lĩnh, sự tình huyên náo quá lớn, đã không phải là chúng ta có thể xử lý được rồi. Phần đông binh sĩ khuôn mặt đều lục rồi, bọn hắn bốn phía tìm tòi một vòng về sau phát hiện không chỉ có là Thủy Tinh gạo thơm cùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng Thổ bị cướp đi đơn giản như vậy, phàm là căn cứ đáng giá một điểm đồ vật đều bị cái này Vũ Thái Đấu cướp đi. Nghe nói có chút không may binh sĩ, bởi vì trên người mặc quần áo đáng giá một chút, cũng bị lột sạch. Chỉ có thể là cởi chuồng chạy trốn, cái kia tràn diện chi thê thảm, quả thực là nghe thấy người thương tâm người nghe rơi lệ. Trong lúc nhất thời, cái trụ sở này tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Mà Thủy Tinh Tinh chuyện đó xảy ra cũng nhanh chóng truyền lại đến Hồng Cân Tặc tổng bộ, bị Hồng Cân Tặc thủ lĩnh cùng phần đông trưởng lão biết được. Ngươi nói cái gì? Thủy Tinh Tinh bị trộm rồi, không chỉ có là Thủy Tinh gạo thơm bị người toàn bộ vơ vét sạch sẽ, thậm chí liền Cửu Thiên Tức Nhưỡng Thổ đều bị người đào đi, từng chút một không dư thừa. Nghe được tin tức này, có trưởng lão tức giận đến đều đứt hơi đi qua, hôn mê bất tỉnh, người chung quanh tranh thủ thời gian đi lên ấn huyệt nhân trung, giữa mũi và miệng, tiến hành các loại cấp cứu, mới miễn cưỡng cứu trở về tới đây trưởng lão một cái mạng nhỏ. Đáng chết, tưởng quân đâu rồi, còn có cái kia căn cứ trưởng đâu rồi, bọn hắn đều đi làm cái gì, lại để cho bọn hắn ở lại Thủy Tinh Tinh chính là vì bảo hộ Thủy Tinh gạo thơm, con mẹ nó rõ ràng bỏ rơi nhiệm vụ, là không phải sống đủ rồi. Một cái tánh khí táo bạo trưởng lão chửi ầm lên, nổi trận lôi đình, tức giận đến muốn chết, gọi hai người bọn họ lập tức chạy trở về ra, lão tử muốn đem hắn bắt giữ sống sờ sờ mà lột da, tiến hành ba đao sáu động hình phạt đó. Hắn đằng đằng sát khí, hiển nhiên là bị tức hư mất, muốn làm thịt tưởng quân những cái, kia người phụ trách cho hả giận. Trưởng lão, tưởng quân hai vị đại nhân đã sớm xong rồi, cái kia địch nhân vũ thái đấu hung tàn phải mệnh, vừa tiến đến tựu đại khai sát giới, phàm là thực lực cường đại điểm người đều bị hắn diệt sát mất, phiến giác không lưu a. Người nọ bẩm báo tin tức này, nơm nớp lo sợ. Cái gì? Phần đông trưởng lão đều là lắp bắp kinh hãi, nhưng là kỳ thật bọn hắn cũng có đoán trước, nếu như tưởng quân bọn hắn không phải chết rồi. Lại làm sao có thể sẽ mặc cho cái kia địch nhân đi vào căn cứ vơ vét thủy tinh gạo thơm cùng cửu thiên tức những thổ. Đồ hỗn trướng, Vũ Thái đấu đến tột cùng là cái nào con rùa, dám đến ta Hồng Cân Tặc nháo sự, còn cướp đi chúng ta Hồng Cân Tặc nhiều như vậy bảo vật, lão phu tuyệt đối với không tha cho hắn. Có Hồng Cân Tặc trưởng lão gào thét, sắc mặt dữ tợn. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, cái này Vũ Thái đấu đi vào bọn hắn Hồng Cân Tặc trọng yếu căn cứ giết người phóng hỏa, còn cướp đi nhiều như vậy bảo vật, quả thực tựu là đào bọn hắn Hồng Cân Tặc căn. Phải biết, thủy tinh gạo thơm thế nhưng mà bọn hắn Hồng Cân Tặc lớn nhất thu nhập nơi phát ra, bọn hắn Hồng Cân Tặc sống hay chết đều dựa vào thủy tinh gạo thơm rồi, nhưng bây giờ thì sao, toàn bộ không có, một hộp cơm đều chưa cho bọn hắn lưu lại. Như vậy trước kia bọn hắn đáp ứng giao dịch nên làm cái gì bây giờ, muốn biết những cái kia cùng bọn họ giao dịch người, bọn hắn có thể được tội đều không có mấy cái kia Vũ Thái đấu làm ra việc này, rõ ràng chính là muốn bọn hắn chết a. Tra, lập tức tra cái kia thân phận của Vũ Thái đấu tư liệu. Lão tử phải, nên biết hiểu hắn 18 đời tổ tông tin tức, một khi tìm được, giúp toàn bộ lực lượng, lão tử muốn giết hắn cả nhà. Đoạt rồi đồ đạc của chúng ta, lão phu muốn hắn gấp 10 lần nhổ ra, nợ máu huyết còn. Một đám Hồng Cân Tặc trưởng lão đều là giận không kềm được, đằng đằng sát khí, hiển nhiên đối với Vũ Thái đấu hận tới cực điểm, nếu như biết được thân phận của Vũ Thái đấu, tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng, hung hăng trả thù. Bọn hắn thế nhưng mà hải tặc vũ trụ, có thù tất báo tựu là tính cách của bọn hắn. Huống chi Vũ Thái đấu làm ra việc này, quả thực so giết bọn chúng đi cha mẹ cũng còn muốn vời người hận. Xuất phát Thủy Tinh Tinh, tìm được Vũ Thái đấu, làm thịt hắn. Hồng Cân Tặc thủ lĩnh cắn răng, hạ đạt mệnh lệnh, từ trên người hắn tràn ngập khủng bố sát ý, ngưng tụ thành thực chất, cả quả tinh cầu đều tại nhẹ nhàng rung rung, vô số sinh linh đều tại lạnh run. Vâng, thủ lĩnh. Một đám trưởng lão gào thét, lập tức hành động, bọn hắn thế nhưng mà chưa từng có như vậy đoàn kết qua. Mặc kệ bọn hắn trước kia là thuộc về cái gì phe phái, hiện tại cũng buông tranh đoạt, muốn tru sát Vũ Thái đấu. Sưu sưu sưu. Giờ phút này, từng chiếc chiến hạm theo Hồng Cân Tặc tổng bộ dốc toàn bộ lực lượng, phô thiên cái địa, tối thiểu 10 vạn chiếc, tương đương với một cái tiểu quốc gia quân lực, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Bọn họ đều là hướng phía Thủy Tinh Tinh chạy đi qua, thề muốn bắt đến tiểu tặc kia Vũ Thái đấu, giết hắn cả nhà. Tuy nhiên bọn hắn cũng biết hiện tại tiến về trước Thủy Tinh Tinh đã có chút đã chậm. Có lẽ tiểu tặc kia đã sớm chuồn đi, nhưng là bọn hắn cũng không quan tâm, chỉ cần bị bọn hắn tìm được một tia dấu vết để lại, mặc kệ tên khốn kia chạy trốn tới vũ trụ cái góc nào, bọn hắn đều đuổi giết đi lên. Giờ phút này, chúng tinh hào đã đi ra Thủy Tinh Tinh, bằng vào thánh cấp phi thuyền năng lực, tiến hành không gian nhảy lên, mới vài phút cũng đã rời xa rồi hơn vạn năm ánh sáng khoảng cách. Dù cho hiện tại Hồng Cân Tặc đại quân giết đến, cũng không có khả năng tìm được hạ bình dấu vết để lại, dù sao vũ trụ thật sự là quá lớn, một khi thoát đi, cái kia quả thực là mò kim đáy biển. Lúc này thời điểm, Hạ Bình tiến nhập Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Biến hóa không nhỏ. Hạ Bình cảm giác lấy Sơn Hà Châu không gian hoàn cảnh, tổng số tháng trước so sánh với, Sơn Hà Châu không gian quả thực là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không thể so sánh nổi. Đầu tiên tựu là hoang vu hoàn cảnh, cái này lúc sau đã gieo trồng rồi vô số thực vật, xanh ung tươi tốt, phản phất chỗ này không gian đều hóa thân thành thực vật thế giới. Đây đều là thanh ngưu công lao. Nó kế ghép rồi ngoại giới các loại thực vật tiến vào Sơn Hà Châu không gian, đồng thời chải vuốt cái này khối đại lục linh mạch, chậm rãi chữa trị Sơn Hà Châu không gian năng lực. Dù cho hiện tại Sơn Hà Châu y nguyên tổn hại nghiêm trọng, nhưng là chỗ này không gian đã khôi phục thành người bình thường đều thích hợp ở lại nơi, bốn phía đều tràn ngập tươi mát không khí. Long mang thỏ sinh trưởng trạng thái cũng rất hài lòng. Hạ Bình nhìn chung quanh, cái không gian này duy nhất sinh vật chính là hắn theo chân long sào bắt tới long mang thỏ. mà long mang thỏ cũng không hổ là sức sinh sản cực kỳ cường hãn sinh vật, tại nơi này không có thiên địch địa phương, chúng liều mạng sinh sôi nảy nở, mới 3 tháng thời gian, chúng số lượng tựu tăng trưởng đến 3.000 vạn đầu. Đây quả thực là tương đương với một cái tiểu quốc gia miệng người số lượng. Tuy nhiên đây đối với diện tích khổng lồ Sơn Hà Châu không gian mà nói không coi vào đâu, nhưng là như vậy sinh sôi nảy nở số lượng cũng tương đương kinh người rồi. Cũng may mắn nơi này là Sơn Hà Châu không gian, thực vật sinh trưởng tốc độ so bên ngoài thế giới nhanh mấy chục hơn trăm lần, cho nên những này long mang thỏ đồ ăn thập phần sung túc. Bằng không mà nói, khổng lồ như vậy long mang thỏ số lượng, cũng không biết sẽ chết đói bao nhiêu. Sinh sôi nảy nở lực thật sự là kinh người a. Hạ Bình cảm khái, xem ra những này long mang thỏ đã có thể với tư cách thương phẩm đối ngoại bán ra rồi, dù cho không bán ra, cũng có thể chính mình dùng ăn, đây đối với tu luyện giả có đại lượng chỗ tốt. Chủ nhân, rõ ràng đã nhận được cửu thiên tức nhưỡng thổ. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt rồi. Thanh Ngưu rất nhanh liền phát hiện Hạ Bình tiến vào Sơn Hà Châu không gian không chỉ là vì thị sát, đồng thời cũng đã mang đến hai kiện bảo vật, một kiện là thủy tinh gạo thơm, mặt khác một kiện thì là cửu thiên tức nhưỡng thổ. Nó lập tức tự vô cùng kích động, bởi vì cửu thiên tức nhưỡng thổ đối với Sơn Hà Châu không gian có cực lớn chỗ tốt. Đúng, bất quá tự hồ cũng không nhiều. Hạ Bình đem trên người cửu thiên tức nhưỡng thổ toàn bộ ném đi ra, thoáng cái tự chồng chất thành một tòa núi nhỏ tựa như, nhưng là đối với đường kính 10 năm ánh sáng đã ngoài Sơn Hà Châu không gian mà nói, điểm ấy cửu thiên tức nhưỡng thổ chỉ là chín trâu mất sợi lông. Không không không, đã đủ rồi, hoàn toàn đã đủ rồi. Thanh Ngưu lập tức đại hỉ. Đã đủ rồi. Thế nhưng mà ta thấy thế nào đám kia hồng cân tặc tự hồ dùng điểm ấy cửu thiên tức nhưỡng thổ chỉ là bao trùm một vạn mẫu thổ địa mà thôi. Hạ Bình cảm thấy như vậy điểm cửu thiên tức nhưỡng thổ hoàn toàn không đủ. Những cái kia đều là ngu xuẩn, căn bản không hiểu cửu thiên tức nhưỡng thổ cách dùng. Thanh Ngưu khinh bỉ nói, cửu thiên tức nhưỡng thổ thế nhưng mà vũ trụ kỳ vật, do hắc động áp súc, lại trải qua hỗn độn khí lưu rèn luyện, không biết bao nhiêu năm tôi luyện mới xuất hiện kết quả, nó mật độ cực cao, coi như là một hạt cửu thiên tức nhưỡng thổ đều nặng đạt ngàn cân. Đương nhiên nó là tối trọng yếu nhất đặc tính hay là không ngừng biến lớn, vĩnh viễn không chừng mực gia tăng, nếu như cho nó đầy đủ thời gian, coi như là một hạt cửu thiên tức nhưỡng thổ đều có thể trưởng thành là một khối đại lục. Hạ Bình nhíu mày, thiệt hay giả, thế nhưng mà đám kia hồng cân tặc tự hồ cũng không có đem cửu thiên tức nhưỡng thổ biến nhiều. Đó là bọn họ không hiểu được cửu thiên tức nhưỡng thổ như thế nào sử dụng, muốn vô hạn tăng trưởng, cũng không phải nhét vào thổ địa có thể tự động mọc thêm đấy, dưới đời này ở đâu có chuyên đơn giản như vậy. Thanh Ngưu mỉm cười. Nó cần hấp thu hỗn độn khí tức, bổ sung năng lượng, mới có thể mình sinh sôi nảy nở, không ngừng lại để cho cửu thiên tức nhưỡng thổ biến nhiều. Bất quá bình thường tu luyện giả lời mà nói, chỉ sợ bọn họ cũng căn bản không biết từ chỗ nào hấp thu hỗn độn khí tức, cho nên cửu thiên tức nhưỡng thổ như vậy vũ trụ kỳ vật rơi vào tay bọn họ, quả thực là Minh Châu bị long đong. Nó đối với đám kia hồng cân tặc rất là khinh thường, cho rằng tất cả đều là chút ít đồ nhà quê. Hỗn độn khí tức. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem Thanh Ngưu. Chủ nhân, mà lại xem ta như thế nào hấp thu vũ trụ hỗn độn năng lượng. Thanh Ngưu không nói nhảm, lập tức động thủ. Chỉ thấy được nó hư không vẽ một cái, hư không chính giữa lập tức xuất hiện một tòa cực lớn phức tạp trận pháp, như là lục mang tinh giống như, một mảnh dài hẹp trận pháp đường cong như là lạc ấn bình thường điêu khắc ở trên hư không chính giữa. Cùng lúc đó, cả khỏa Sơn Hà Châu đều tại rung động lắc lư, tản mát ra thần bí lực lượng cường đại, quán thâu tại đây tòa trận pháp ở trên. Oanh! Một giây sau, cái này tòa trận pháp lập tức mở ra một cái hắc động, nội bộ có hỗn độn khí lưu xoay tròn, tự hồ mở ra một cái lối đi, câu thông rồi vô số lần nguyên ở trong chỗ sâu năng lượng. Cái này là hỗn độn năng lượng. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn có thể cảm giác đến cái này hắc động ở trong chỗ sâu ẩn chứa một cổ cực lớn đến cực hạn năng lượng, tự hồ bởi vì Sơn Hà Châu lực lượng, còn có cái kia trận pháp lực lượng, mới câu thông đến sâu trong vũ trụ năng lượng. Rầm rầm. Thanh Ngưu lập tức động thủ, điều khiển trận pháp. Đại lượng hỗn độn khí lưu đều theo hắc động ở trong chỗ sâu bừng lên, nhanh chóng đem trên mặt đất cửu thiên tức nhưỡng thổ bao trùm. Mà cửu thiên tức nhưỡng thổ cũng rất giống khát khao rồi thời gian rất lâu tựa như, không ngừng hô hấp, thôn phệ những này hỗn độn khí lưu. Mấy cái thời gian hô hấp, vốn là núi nhỏ bình thường cửu thiên tức nhưỡng thổ, đã nhận được những này hỗn độn năng lượng về sau, rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng phát triển, thoáng cái trưởng thành là cao mấy ngàn thước núi lớn. Di Sơn đảo hải. Thanh Ngưu hai tay kết ấn, nó phản phất là chỗ này thế giới thần linh, thao túng những này cửu thiên tức nhưỡng thổ bao trùm tại nguyên bản trên bùn đất, nhanh chóng thay thế nguyên bản thổ nhưỡng. Một ngày sau, Hạ Bình lần nữa tiến vào Sơn Hà Châu không gian, nhưng lại phát sinh Sơn Hà Châu không gian đã xảy ra biến hóa kinh người, bốn phía đều tràn ngập nồng đậm linh khí, so về trước kia nồng đậm rồi gấp trăm lần, nghìn lần không ngớt. Trên mặt đất cũng khắp nơi đều là màu đen bùn đất, tự hồ ẩn chứa dồi dào năng lượng, những điều này đều là linh thổ, rất là thích hợp linh vật sinh trưởng, đại lượng thủy tinh gạo thơm hạt giống đều gieo trồng ở phía trên. Mà đen như vậy sắc bùn đất đã khắp phương viên 1 vạn km, sinh trưởng tại màu đen trên bùn đất thực vật, đều ẩn chứa linh tính, tự hồ đã nhận được tiến hóa giống như, sinh trưởng tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Không hề nghi ngờ, những này màu đen bùn đất chính là cửu thiên tức nhưỡng thổ. Chủ nhân, tiến triển rất là thuận lợi. Thanh Ngư hưng phấn nói, tiếp qua mấy tháng thời gian, không ngừng thôn phệ hỗn độn năng lượng, cửu thiên tức nhưỡng thổ nhanh chóng mọc thêm, Sơn Hà Châu không gian bùn đất sẽ hoàn toàn bị cửu thiên tức nhưỡng thổ thay thế. Đến lúc đó toàn bộ thế giới đều chuyển hóa làm thích hợp gieo trồng linh vật thế giới, đây là một chỗ cực lớn dược viên. Không sai. Hạ Bình có thể cảm giác đến bởi vì cửu thiên tức nhưỡng thổ xuất hiện, Sơn Hà Châu không gian tựa hồ cũng chữa trị đi một tí công năng, không khí chính giữa tràn ngập hoạt tính năng lượng, đối với các loại sinh vật đều có được cực lớn chỗ tốt. Hắn cũng cảm thấy mình trong cơ thể pháp lực sinh động, tựa hồ nhận lấy một tia dẫn dắt, sắp đột phá. Không được, hiện tại không thể đột phá. Hạ Bình cố nén hiện tại tự muốn đột phá xúc động, hắn có loại dự cảm, chính mình một khi đột phá đến luyện bảo cảnh trung kỳ, như vậy trên người huyết mạch chi lực sẽ nồng đậm tới trình độ nhất định, đến lúc đó tất nhiên sẽ đưa tới thiên kiếp. Nếu như tại vũ trụ hư không độ kiếp lời mà nói, uy lực so bình thường địa phương khủng bố không chỉ gấp 10 lần. Cho dù hắn có thánh cấp phi thuyền ngăn cản, nhưng là cũng không có cái gì tác dụng, bởi vì này sẽ chọc giận trời xanh, bộc phát ra càng tăng kinh khủng thiên kiếp, đây là tự tìm đường chết. Muốn ngăn cản thiên kiếp chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào ngoại lực, còn có pháp bảo là vô dụng đấy. Phải tìm được một khỏa tinh cầu hạ xuống tới đột phá mới được. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hạ Bình, phụ cận vừa vặn có một khỏa tánh mạng tinh cầu, linh khí nồng đậm, rất thích hợp ngươi bế quan tu luyện, chống cự thiên kiếp. Miêu Tiên Nhân cũng biết Hạ Bình tình huống, lập tức tìm tòi bốn phía hư không tinh cầu, bất quá hành tinh này ngược lại là có chút phiền toái. Phiền toái gì? Hạ Bình hỏi. Tự hồ là vật có chủ. Đã bị một ít thế lực chiếm cứ, nếu như bị đối phương phát hiện lời mà nói, có lẽ sẽ phát sinh xung đột. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, biểu thị cái tinh cầu kia có trình độ nhất định phong hiểm. Bất kể nhiều như vậy, dù sao hành tinh này diện tích rất lớn, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ bế quan tu luyện là được, sau đó vượt qua thiên kiếp tự ly khai, sẽ không có vấn đề gì đấy. Hạ Bình nói. Tốt. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, lập tức đem ra sử dụng chúng tinh hào. Oanh. Một giây sau. Hư không chấn động, chúng tinh hào liền xuất hiện tại hành tinh này một chỗ nguyên thủy sơn mạch bên trong, kéo dài mấy chục vạn km, xanh ung tươi tốt, thực vật tươi tốt, linh khí nồng đậm. Chính là chỗ này. Hạ Bình lại để cho chúng tinh hào ẩn núp tại phụ cận, hắn đã tìm được một chỗ linh mạch nồng đậm sơn động, đón lấy hắn nhìn chung quanh linh mạch, lập tức bố trí một tòa tụ linh trận pháp, đem phụ cận thiên địa linh khí đều hội tụ tại cái sơn động này chính giữa. Đồng thời hắn cũng bố trí từng tòa mê ảo trận pháp, che lại cái chỗ này linh khí chấn động. Miễn cho chính mình đột phá thời điểm phát sinh đủ loại dị tượng, do đó bị những người khác phát hiện, trước lấy phiền toái. Có thể rồi. Hạ Bình cảm giác bốn phía thiên địa linh khí, đem làm tụ linh trận pháp bố đưa thành công thời điểm, chỗ này sơn động linh khí so với trước nồng đậm gấp trăm lần, tự hồ cũng ngưng tụ thành chất lỏng rồi. Có thể nghĩ, hành tinh này cũng tuyệt đúng là một chỗ tu luyện bảo địa, khắp nơi đều là linh mạch, không thể tầm thường so sánh. Bất quá hắn tạm thời cũng không có để ý tới những này, khoanh chân ngồi xuống. Lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Rầm rầm. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, trong cơ thể tự hồ biến thành một chỗ vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí, bàng bạc năng lượng nhanh chóng dung nhập tứ chi của hắn bách hải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn tử phủ không gian pháp lực đã ở cấp tốc gia tăng, không ngừng bay lên, chỉ là thời gian qua một lát, thì đến được rồi viên mãn trạng thái, đã đạt đến cực hạn. Giờ phút này, khổng lồ linh khí tại trong cơ thể hắn kinh mạch khắp nơi chạy, điên cuồng rửa sạch thân thể mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cái tế bào, rèn luyện khí lực, thể chất đã ở từng chút một tăng cường. Đột phá. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạ Bình phúc linh tâm đến, cái này rất giống nước chảy thành sông giống như, pháp lực đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên mà vậy tự hướng phía bên ngoài hư không khuếch tán. Đông. Tử phủ không gian ở trong chỗ sâu, một chỗ không gian chướng bích bị đánh phá, lúc này chỗ này hư vô không gian nhanh chóng mở rộng. Khổng lồ pháp lực theo kinh mạch tràn vào, nhồi vào chỗ này hư vô không gian. Luyện bảo cảnh trung kỳ. Hạ Bình lập tức đã biết rõ chính mình rốt cục tăng lên tu vi, trên người hắn pháp lực, thần thức lực lượng đều tại rất nhanh gia tăng, so với trước trọn vẹn tăng cường rồi gấp đôi đã ngoài, lực lượng bạo tăng. Giờ phút này, thân thể của hắn kinh mạch cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại pháp lực vận chuyển phía dưới, một mảnh dài hẹp kinh mạch như là thời không trùng động bình thường tại vặn vẹo, một mảnh dài hẹp mạch máu như là thiên long bình thường tại lao nhanh, ẩn chứa thần bí lực lượng cường đại. Nếu có người mở thiên nhãn, có thể thấu thị Hạ Bình thân thể tình huống lời mà nói, chắc hẳn có thể chứng kiến kinh người một màn. Những này kinh mạch, mạch máu thoạt nhìn lộn xộn, nhưng là tại lực lượng thần bí dưới tác dụng, đã bắt đầu chảy vuốt, hóa thành từng tòa thần bí đại trận, cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Hơn nữa cái này từng tòa nhân thể đại trận tự hồ cũng có dung luyện thiên địa lực lượng, như là lò luyện giống như, thôn phệ ở giữa thiên địa bất đồng lực lượng, rèn luyện khí lực. Có một tòa đại trận như là hỏa diễm giống như thiêu đốt, chuyển hóa ra một đầu địa ngục kim ô, thôn phệ thiên địa hỏa diễm chi lực. Có một tòa đại trận hiển hiện chu thiên tinh thần, một khỏa lại một viên đại tinh ầm ầm xoay tròn, tiếp dẫn hư không tinh thần chi lực. Có một tòa đại trận hóa thành hắc bạch cối xay, chậm rãi xoay tròn, cắn nuốt thiên địa âm dương chi lực, phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý, chi phối lấy lục đạo càn khôn. Trừ đó ra, từng tòa đại trận hiển hiện đều có các tác dụng, dung nhập khí lực, sinh ra đời không thể tưởng tượng nổi thần thông chi lực. Tại Hạ Bình sau lưng có rất nhiều dị tượng xuất hiện, có mặt trời lên không, có côn bằng ngao du, có chu thiên tinh thần lập lòe, có địa ngục kim ô bay lượn, có thiên long gào thét, có thế giới chi thụ vắt ngang hư không. May mắn hắn ở chung quanh kiến tạo rồi từng tòa đại trận, ngăn cản những thiên địa này dị tượng tiết lộ ra ngoài, bằng không mà nói tất nhiên sẽ kinh động những người khác, tạo thành phiền toái cực lớn. Hảo Cường. Hạ Bình cảm nhận được thể chất của mình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên mạnh mẽ, tinh thần thể, địa ngục kim ô thể, thanh đế thể vân, vân, đợi một tí đặc thù thể chất cũng điên cuồng tăng lên, thân thể bốn phía mơ hồ có bảo quang hiện ra. Hắn giờ phút này đã hiểu rõ như thế nào luyện bảo cảnh. Cảnh giới này tu luyện giả không chỉ có thể cô động đại trận, luyện chế pháp bảo, đồng thời cũng có thể đem thân thể của mình cho rằng là pháp bảo bình thường luyện chế, cô động thành bảo thể, đạt tới không rò chi cảnh. Luyện bảo, tức luyện thể. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi hào quang, đồng tử ở trong chỗ sâu có hỏa diễm chi lực xoay tròn, cũng có một tòa thần bí thâm ảo đại trận hiển hiện, ẩn chứa thần thông chi lực, tê liệt hư không. Ân. Địa ngục kim ô huyết mạch chi lực quả nhiên gia tăng lên. Ở này nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng bỏ niêm phong, 1.000 khỏa, 2.000 khỏa, 3.000 khỏa, 1.000.000 khỏa. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào đã đạt đến 10.000.000 khỏa. Mà mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng như đồng nhất khỏa mặt trời nhỏ giống như, tách ra vô cùng nhiệt lượng, 10.000.000 khỏa mặt trời nhỏ nhiệt lượng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Hạ Bình cảm giác mình trong cơ thể huyết dịch đều sôi trào, tự hồ cũng nhanh bốc cháy lên, hóa thành hỏa diễm nguyên tố bình thường sinh vật, mỗi một khỏa lỗ chân lông đều phun ra từng sợi hỏa diễm. Những này hỏa diễm điệp da mà bắt đầu, tự là một cái điển lửa, đốt cháy thiên địa, hư không lưu ngấn, mặt đất đều cháy sạch, nấu được đùng đùng không dứt rung động, biến thành một mảnh dung nham biến cả. Vốn kiến tạo tại bốn phía trận pháp, cũng bởi vì hỏa diễm tác dụng, phát ra răng rắc tiếng vang, tự hồ sinh ra đứt gãy, trận pháp đều nhanh vỡ vụn rồi. Hắn địa ngục kim ô thể chất cũng đã nhận được cực lớn tăng lên, phản phất đột phá cổ trai giống như, làn da mặt ngoài hiện lên từng tòa cỡ nhỏ hỏa diễm trận pháp, thần bí thâm ảo, cổ xưa cao quý. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm nhận được trên người mình tự hồ nhiều ra rồi một môn địa ngục kim ô thần thông, cái này rất giống thần thông tự sinh giống như, tự nhiên mà vậy đi học sẽ rồi, đây là tới tự huyết mạch ở trong chỗ sâu trí nhớ. Oanh. Hạ Bình bàn tay lớn duỗi ra, một tòa hỏa diễm đại trận hiển hiện. Vô số hỏa diễm hội tụ mà bắt đầu, đón lấy tựu ngưng tụ thành một cái màu vàng móng vuốt, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt lên cổ phù văn, tản mát ra cổ xưa, hỗn độn, cao quý khí tức. Địa ngục kim ô trảo. Nội tâm của hắn lập tức tựu bay lên rồi một tia hiểu ra, lần này mình thức tỉnh huyết mạch thần thông chính là địa ngục kim ô trảo. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng vung lên, cái này móng vuốt lập tức tê liệt cương phong, ẩn chứa năm đạo khủng bố khí kình, quét ngang qua, xa xa một tòa núi lớn lập tức đã bị tê liệt thành năm khối. Thậm chí liền đại địa đều xuất hiện năm đạo cực lớn vết nứt, kéo dài mấy chục km. Đồng thời một trảo này bộc phát ra đáng sợ hỏa diễm chi lực, vết cào đến mức đều hóa thành một cái biển lửa, xa xa này tòa núi lớn tức thì bị lửa cháy bừng bừng vây quanh, biến thành một tòa cực lớn núi lửa. Mấy hơi thở, này tòa núi lớn đã bị hòa tan thành một đống dung nham, chảy xuôi bốn phía. Phanh. Hạ Bình lại là nhẹ nhàng vỗ, hư không chính giữa một cái màu vàng móng vuốt hung hăng hướng phía xa xa một cái ngọn núi vỗ xuống đi. Lúc này như là đập đậu hũ giống như, lập tức sẽ đem tòa ngàn mét núi lớn cho đập bẹp, nghiền áp thành bụi phấn. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái cực lớn móng vuốt, phản phất tại cả vùng đất mặt để lại vĩnh cửu lạc ấn, phương viên mấy ngàn km đều vang lên cực lớn rung động lắc lư, nổ vang rung động. Hảo Cường lực công kích. Hạ Bình sợ hãi thán phục, trước kia hắn đã thức tỉnh nhiều loại địa ngục kim ô thần thông, ví dụ như địa ngục kim ô hai cánh, địa ngục kim ô nhãn, địa ngục kim ô trái tim, địa ngục kim ô dạ dày vân, vân, đợi một tí, cũng chỉ là phụ trợ loại hình huyết mạch thần thông. Nhưng là lần này không giống với, đã thức tỉnh công kích loại hình thần thông, một trảo này ẩn chứa tê liệt chi lực, hỏa diễm chi lực, phá hư chi lực, kim ô chi lực, địa ngục chi lực, nhiều loại lực lượng điệp gia mà bắt đầu, uy lực vô cùng. Một dưới móng đi, địch nhân lập tức hóa thành bột mịn, hài cốt không còn. Có thể nói đây là chí cường công kích thần thông một trong, chính thức đòn sát thủ. Trong truyền thuyết kim ô một trảo, lập tức có thể tê liệt chân long khí lực, có thể nghĩ móng vuốt chỗ lợi hại, tuyệt đúng là không thể tầm thường so sánh. Tốt hùng hậu huyết mạch chi lực. Hạ Bình yên lặng cảm ngộ trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch, đã thức tỉnh 10 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào về sau, hắn cảm nhận được huyết mạch của mình chi lực nồng đậm đến một cái đỉnh. Trong cơ thể mỗi một đầu mạch máu đều chảy xuôi theo dung nham y hệt huyết dịch, tản mát ra cực nóng hương vị, cái này như là dung nham lăn mình, hơi chút nhỏ một giọt huyết dịch, đều có thể lại để cho phương viên trăm dặm hóa thành biển lửa. Đồng thời trên người hắn lực lượng cũng liên tiếp kéo lên, kế thừa địa ngục kim ô cự lực, cơ bắp, cốt cách, làn da vân, vân, đợi một tí đều được đến rồi nguyên vẹn rèn luyện, đạt đến không thuộc mình trình độ. Chỉ là thức tỉnh 10 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào tựu đáng sợ như thế, không biết thức tỉnh trăm vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào lại sẽ như thế nào. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm nhận được chính mình dồi dào lực lượng. Dù cho hiện tại hắn đã mất đi một thân pháp lực, bằng vào chính mình cường hoành khí lực, đều có thể một quyền nổ nát núi lớn, đây cũng là quyền có thế thông thần, có vô biên thần lực. Ân. Đúng vào lúc này, Hạ Bình nội tâm sinh ra một tia tim đập nhanh, ngẩng đầu nhìn lên, không biết lúc nào trong vòng ngàn dặm mây đen rậm rạp, đã là lôi kiếp công tác chuẩn bị, mưa to mưa lớn. Ngàn dặm mây đen lăn mình, màu đen khí lưu tràn ngập, mơ hồ có giao long hiển hiện, phun ra các loại thiên địa sát trận, ẩn chứa vô cùng sát cơ, tự hồ muốn khiến cho long trời lỡ đất. Ầm ầm. Mây đen ở trong chỗ sâu, một đạo thần lôi nổ vang, bộc phát ra trời long đất nở bình thường kích động thanh âm, không khí mấy chục vạn lần chấn động, sinh ra khủng bố lực phá hoại, sóng âm tê liệt hết thảy. Mà Hạ Bình bố trí tại bốn phía các loại mê huyễn đại trận, lập tức bị xé nứt, triệt để phá hủy, rốt cuộc không cách nào che lấp. Đại địa đều bị cổ này âm sóng chấn ra hơn 10 đạo kinh người vết nứt. 36 trọng lôi kiếp. Hạ Bình sắc mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lần này lôi kiếp so sánh với một lần 27 trọng lôi kiếp khủng bố sổ không chỉ gấp 10 lần, không chỉ là nhiều hơn cửu trọng lôi kiếp đơn giản như vậy, mỗi một đạo lôi đình uy lực đều so sánh với lần cộng lại đều khủng bố. Một đạo thần lôi hạ xuống tới, nếu như oanh kích tại cả vùng đất mặt, đủ để đem phương viên trăm dặm, mấy chục tòa núi lớn đều oanh thành bột mịn, giang hải hồ nước đều bị san thành bình địa. Dù cho thần lôi bạo tạc nổ tung đi ra thanh âm, khiến cho sóng âm chấn động, bình thường luyện bảo cảnh tu luyện giả nếu như nhất thời chủ quan lời mà nói, đều bị chấn được thất khiếu chảy máu. Nếu như trúng rồi một đạo thần lôi, đều bị phách thành phấn vụn, hóa thành một cổ tiêu thi. Mẹ của ta ơi, chủ nhân như thế nào gặp sét đánh rồi, hơn nữa còn là 36 trọng lôi kiếp, hắn không phải mới luyện bảo cảnh sao? Sơn Hà Châu Khí Linh Thanh Ngư thoáng cái tự chú ý tới loại tình huống này, dọa được trợn mắt há hốc mồm, nó hoàn toàn không hiểu việc này. Dù sao lôi kiếp việc này, cũng chỉ có tấn thăng làm lôi kiếp cảnh đại năng, sắp bước vào thánh cảnh thời điểm mới có thể bị thiên ghen ghét, dẫn phát thiên địa sát cơ, đáp xuống lôi kiếp. Có thế nó tự chưa từng nghe qua mới là luyện bảo cảnh tự dẫn phát thiên địa sát cơ, đáp xuống lôi kiếp đấy. Dù sao thiên địa là bực nào vĩ đại, cao cao tại thượng, luyện bảo cảnh đối với thiên địa bất quá là con sâu cái kiến mà thôi, lại có tư cách gì dẫn phát thiên địa sát cơ, đây không phải kéo sao. Đồ nhà quê, chưa thấy qua người bị sét đánh sao. Thật sự là không kiến thức, cả ngày ăn cỏ ăn xấu đầu đi à nha. Miêu tiên nhân lập tức kinh bỉ nhìn xem Thanh Ngưu, nó tìm được cơ hội tự muốn tổn hại Thanh Ngưu vài câu. Cái gì? Thanh Ngưu phát điên, chọc giận gần chết, tự muốn cùng miêu tiên nhân đánh lẫn nhau mà bắt đầu, nhưng là nó hay là nhịn, có chút lo lắng nhìn xem Hạ Bình, được rồi, tạm thời không cùng người so đo, chủ nhân tao ngộ lôi kiếp, sẽ không gặp được phiền toái gì à. Hừ, tiểu tử kia thế nhưng mà quái vật, chính là 36 trọng lôi kiếp tính toán cái gì? Trước kia cũng không phải không có bị sét đánh qua. Miêu tiên nhân biểu thị đây là rất thông thường sự tình, cùng được Hạ Bình lâu một chút tự tập mãi thành thói quen rồi. Cái này. Thanh Ngư vẻ mặt im lặng, cảm tình trước kia đã bị bổ qua, hiện tại đã không phải là lần đầu tiên, vấn đề là chủ nhân tại sao phải dẫn phát thiên địa sát cơ, lọc vào sét đánh, chẳng lẽ là bởi vì chủ nhân trên người kinh khủng kia, thần thánh, cổ xưa huyết mạch chi lực sao? Nó theo Hạ Bình thời gian dài như vậy. Tự nhiên cũng biết Hạ Bình trong cơ thể ẩn chứa một cổ khủng bố huyết mạch chi lực, cực kỳ thần bí cổ xưa, liền nó cũng không cách nào biết được đầu nguồn. Mã mẹ nó, đại ca bị sét đánh rồi. Trốn ở phụ cận chúng tinh hào Phùng Hòa Đường cũng nhìn thấy bên ngoài một màn, chứng kiến Hạ Bình sừng sững tại giữa không trung trong đó, trên đầu đỉnh lấy khủng bố kiếp vân, mơ hồ có lôi đình đáp xuống. làm chuyện xấu làm nhiều hơn a, quả nhiên người xấu sẽ gặp đến thiên lôi đánh xuống. Ngư Thất Thất nhìn có chút hả hê. Không sẽ có phiền toái gì a? Giang Nhã Như có chút lo lắng nói. Có lẽ không có vấn đề gì, cái này Lưu Manh tự hồ tuyệt không lo lắng bộ dạng, vấn đề không lớn. Tô Cơ cảm giác đến Hạ Bình cảm xúc rất là bình tĩnh, không giống như là gặp phải tai họa ngập đầu bộ dạng. Lôi kiếp hạ xuống rồi. Sở Dung kinh hô một tiếng. Mọi người nhìn sang, đem làm mây đen ngưng tụ tới cực điểm thời điểm, công tác chuẩn bị lôi kiếp chi lực tự hồ cũng nhịn không được nữa, lập tức có vô số đạo lôi đình từ trên cao rơi xuống, quanh kích tại Hạ Bình trên người. Mà loại này động tĩnh cũng ảnh hưởng đến vạn dặm, đưa tới phụ cận tu luyện giả chú ý. Ngay tại Hạ Bình gặp phải 36 trọng thiên cướp thời điểm, bởi vì thiên kiếp chấn động quá lớn, ảnh hưởng phương viên hơn vạn km, lập tức đã bị sơn mạch bên trong rất nhiều tu luyện giả cảm giác đến. Sưu sưu sưu. Mấy phút đồng hồ về sau, hơn 10 đạo thân ảnh đều là theo từng cái địa phương bay tới, bọn hắn nhao nhao đáp xuống Hạ Bình vài dặm có hơn một cái ngọn núi, dù sao thiên kiếp lực lượng quá mức khủng bố, bọn hắn cũng không dám tới gần. Mà đám người này đều ăn mặc thống nhất trang phục, ít nhất đều là thần thông cảnh tu vi, bọn hắn chứng kiến bầu trời chính giữa kiếp vân rậm rạp, thỉnh thoảng có lôi đình đáp xuống, lập tức tự biến sắc. Lôi kiếp? Không thể nào, chẳng lẽ có lôi kiếp cảnh đại năng ở chỗ này độ kiếp không thành, hắn muốn thành thánh. Có người lập tức sợ hãi kêu lên một cái, thành thánh thế nhưng mà bó tay rồi đại sự. Đặc biệt là lôi kiếp cảnh đại năng muốn vượt qua thiên kiếp, đều cần lao sư động chúng, có đủ loại chuẩn bị, dù sao đây chính là siêu phàm nhập thánh quá trình. Một khi thành công, cái kia chính là một bước lên trời, thất bại tựu là thân tử đạo tiêu, nào dám chủ quan. Nếu như đối phương là lôi kiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.